Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 646, đây là ninja trường học học sinh. Đen kịt không ánh sáng hắc kiếm. Thân đao nhẹ nhàng rung động. Phát ra trận trận đao minh. Du dương như ca đao minh âm thanh tại mọi người bên tai phiêu đãng. Trên bầu trời Kubikiri Bocho đoạn nhận trên không trung chậm rãi rơi xuống. Thẳng tắp cắm ở mới Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su trước mặt. Onomichi Hatsaku tay nắm lấy trong nháy mắt liền bị chém đứt Kubikiri Bocho. Đôi mắt nhanh chóng phóng đại. Ngắm nhìn trước mắt tay nắm lấy hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi Iwichi. Cái kia trong mắt tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ. Kubikiri Bocho, vân ẩn bảy chuôi nhẫn đao thứ nhất, đã từng vụ ẩn quỷ nhân Momochi Yabuza nhẫn đao, đã vậy còn quá đơn giản liền bị người tiện tay chém đứt. Làm Kirigakure cực kỳ nổi danh nhẫn đao thứ nhất, dưới mắt tại hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi trước mặt phảng phất đậu hũ giống nhau yếu ớt thậm chí. Ngay cả một đao cũng đỡ không nổi. Onomichi Hatsaku cánh tay khẽ run. Lúc trước khí thế đã hoàn toàn biến mất không thấy. Còn lại chỉ có vô tận sợ hãi cùng bất an. Tất cả mọi người bị một màn này cho thật sâu rung động đến. Trợn mắt hốc mồm nhìn qua Iwichi cùng trong tay hắn hắc kiếm. Bọn hắn không rõ ràng đến tột cùng là bởi vì Iwichi lực lượng. Hay là bởi vì Iwichi trong tay hắc kiếm quá sắc bén. Mặc dù không rõ ràng nhưng hiển nhiên. Shizuma bọn người càng thêm nguyện ý tin tưởng Iwichi có thể làm đến một kích này nguyên nhân là bởi vì trong tay hắc kiếm cỏ hùng kiếm mà không phải dựa vào lực lượng của mình. Một cái còn không có từ ninja trường học tốt nghiệp tiểu quỷ làm sao có thể có loại lực lượng này. Nếu như ngay cả một cái còn không có tốt nghiệp tiểu quỷ đều như thế cường, cái kia Konoha Jinin chẳng phải là càng thêm đáng sợ, mà Chunin, Jonin, Hokage lại là kinh khủng cỡ nào? Lúc nào không có tốt nghiệp tiểu quỷ tiêu chuẩn đều như thế cao? Konoha là mạnh nhất ninja thôn không sai. Nhưng cũng không đến mức mạnh tới mức này à. Shizuma nhìn qua Iwichi trong tay tản ra quỷ dị quang mang hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi. Hảo đao, như thế sắc bén nhẫn đao. Làm sao hết lần này tới lần khác lâu rơi xuống Konoha tiểu quỷ trong tay? Kurosuki Bantan có chút kiêng kỵ nhìn xem Iwichi trong tay nhẫn đao, cây đao này rất sắc bén. Không nên tùy tiện càng hắn đối đao. Đáng giận lợi hại như vậy nhẫn đao. Vì cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Oniyuzu Ichirota khiêng bạo đao Shibuki. Trên mặt biểu lộ cũng vô cùng ngưng trọng. Tốt như vậy đao. Không nên để một cái tiểu quỷ cầm. Nó hẳn là có một cái càng thêm lợi hại chủ nhân. Nói xong những người khác cũng đột nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, lợi hại như vậy nhẫn đao. Chỉ là một cái Konoha tiểu quỷ làm sao phối có được nó đâu. Ngay cả Shizuma nhìn qua Iwichi trong tay hắc kiếm cũng đồng dạng lộ ra vẻ tham lam. Hắn thủ đoạn chỗ vết thương còn tại không ngừng truyền đến như tê liệt cảm giác đau đớn. Thanh này khó được nhẫn đao hẳn là thuộc về hắn. Liền làm Iwichi dùng ám khí đánh lén mình đền bù tốt. Nghĩ tới đây Shizuma mở miệng nói ra, Hatsaku tên tiểu quỷ này bất quá là nhẫn đao lợi hại một điểm. Không cần để ý đập chết hắn cho ta. Hebi Ichigo cũng ở một bên dục dịch. Hatsaku nghe được Shizuma lời nói. Sợ hãi trong lòng suy yếu mấy phần. Thật chỉ là bởi vì đao quá lợi hại đến sao? Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Nhưng Hatsaku ngẫm lại cũng không cho rằng Iwichi dạng này một cái tiểu quỷ sẽ có mạnh cỡ nào. Hắn sở dĩ có thể chém đứt mình chém đầu đại lực cũng là bởi vì cái này hắc kiếm rất cổ quái. Nghĩ tới đây Hatsaku nắm chặt Kubikiri Bocho. Ánh mắt lộ ra hung quang. Tiểu quỷ ngươi dám chặt hỏng ta chém đầu đại thông. Như vậy thì dùng máu của ngươi đến để Kubikiri Bocho lần nữa khôi phục a. Một lần nữa vung lên Kubikiri Bocho, hướng phía Iwichi chém vào quá khứ. Iwichi nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngớ ngẩn. Bang! lần nữa nhẹ nhàng vung một đao. Nguyên bản liền bị chém đứt một nửa Kubikiri Bocho. Tại Iwichi một đao kia dưới trực tiếp bị hoàn toàn cắt đứt. Hai người thân ảnh giao thoa. Đao quang kiếm ảnh lóng lánh về sau. Hasaku trên mặt không có chút huyết sắc nào, tái nhợt vô cùng. Hắn cầm trên tay vẻn vẹn còn lại một cái chuôi đao Kubikiri Bocho. Quay đầu hoảng sợ nhìn xem Iwichi. Iwichi cũng chậm rãi quay người quay đầu nhìn xem hắn. Người cầm Kubikiri Bocho căn bản là đang vũ nhục cây đao này. So với đã từng vụ ẩn quỷ nhân Momochi Yabuza, người còn kém xa lắm đâu. Nói xong Iwichi giơ lên hắc kiếm liền định trực tiếp giải quyết cái này chướng mắt ra hỏa. Nhưng mà cái này trong nháy mắt, Shizuma hung ác rất cắn răng. Tên tiểu quỷ này vậy mà như thế quỷ dị. Hasaku tại Iwichi trước mặt hoàn toàn không có sức phản kháng dáng vẻ. Động thủ, cho ta đem tên tiểu quỷ này làm thịt. Bakuto Ichirota, đao cùn cự phong, trường đao Hebi Ichigo, lôi đao ban tần, bốn người trong nháy mắt xuất thủ. Giờ to lớn Bakuto, Ichirota từ Iwichi phía sau đột nhiên nhảy ra. Quơ Bakuto hướng phía Iwichi hung ác rất đập xuống. Sarada liên thanh kinh hô Iwichi nhỏ. Oanh, Bakuto nện xuống. Iwichi thân ảnh nhẹ nhàng lóe lên. Bạo tạc hỏa diễm vừa vặn không có đem Iwichi thôn phệ. Mà đồng thời bên phải trường đao Hebi Ichigo hung ác rất hướng phía Iwichi đâm tới. Iwichi ngay cả cũng không quay đầu lại. Nâng lên hắc kiếm tiện tay đem Hebi Ichigo ngăn. Chết đi cho ta. Tiểu tử. Chấm ngoặc kép. Đao cùn cự phong huy động như là lưỡi búa đồng dạng lưỡi đao hướng phía Iwichi chém vào tới. Iwichi liếc mắt nhìn qua gia hỏa này. Sạc, trong nháy mắt bôi đen ánh sáng bỗng nhiên bộc phát. Tại cự phong trên bờ vai đột nhiên hiện lên. Nương theo lấy màu đỏ tươi máu tươi. Trên không trung nở rộ thành yêu diễm quỷ liên. Đao quang lóng lánh ở giữa. Cự phong phù phù một thân ngã xuống. Tư tư, điện quang lưu chuyển lôi đao ban tần đem trong tay hai thanh lôi đao ném ra bên ngoài. Dùng nhẫn thuật khống chế lôi đao. Hướng phía Iwichi cự ly xa phát động công kích, rồi vụt, tiện tay đón đỡ, nhẹ nhàng đem hai thanh lôi đao bắn ra. Lúc này huy động Bakuto Ichirota, một lần nữa ngẩng đầu muốn lần nữa công kích Iwichi. Nhưng mà lúc này Iwichi đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cước hung ác rất đá vào Ichirota trên mặt. Phanh, lang quá hướng phía Shizuma phương hướng bay rớt ra ngoài. Một giây sau hung ác rất đụng vào nham thạch bên trên nhấc lên nồng đậm khói bụi. Trong nháy mắt mới Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su liền bị Iwichi giải quyết ba cái. Một cái còn không có từ ninja trường học tốt nghiệp tiểu quỷ. Vậy mà lại có biểu hiện như vậy. Mizuki Choyuro nắm đao còn chưa kịp xuất thủ. Liền phát hiện tựa hồ đã hoàn toàn không cần đến hắn động thủ. Nhìn xem hiện tại ngay cả khí tức đều không có chút nào hỗn loạn Iwichi. Choyuro sắc mặt có chút cổ quái. Hài tử thật chỉ là một phổ thông ninja trường học sinh A. Hậu phương vụ ẩn ám sát bộ đội các ninja. Mặc dù mang theo mặt nạ nhìn không ra bọn hắn là dạng gì biểu lộ. Nhưng ẩn ẩn có thể nghe được bọn hắn phát ra hít vào khí lạnh tê tê âm thanh. Mới Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su đều là Chunin A. Bị một cái tiểu quỷ thuần thục cứu giải quyết. Sarada, Chocho bọn người nhìn xem Iwichi ánh mắt hoàn toàn cùng gặp quỷ đồng dạng. Dạng này tên biến thái thật là bạn học của các nàng. Đối phó vụ ẩn ninja thế mà nhẹ nhàng như vậy. Thậm chí Iwichi giống như cũng không có động qua tay. Chỉ là tiện tay mấy đao liền đánh bại vụ ẩn Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su. Mấy người đồng thời công kích Iwichi. Thế mà ngược lại bị tiện tay đánh bại. Thoạt nhìn Iwichi phảng phất hoàn toàn không cần lực đồng dạng. Nhưng này sợ chỉ là nhẹ nhàng một kích. Cũng trong nháy mắt đưa tay nắm Bakuto Ichirota đá bay xa mười mấy mét. Đụng nát một khối nham thạch to lớn. Hiện tại đã bị đá vụn cho chôn ở đống đá vụn bên trong. Shizuma cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, ngươi. Lại là ai? Ta. Iwichi hơi nhíu mày.